Đỉnh luyện thần ma, chương 1007, tranh giành hoàng vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như kiếm ra hơn 10 vạn đạo thể hóa thần là chuyện không hề khó thì phải. Nói không xa, chỉ cần đem tất cả đạo thể hóa thần tại cái này Yến quốc thu thập, cũng đã gần đủ rồi. Diệp Vũ Đồng con nhà đầu này chính là đánh chủ ý lên số lượng khổng lồ của đạo thể hóa thần nơi đây. Buồn cười, nàng còn không biết, còn cho mình chiếm được thần thể chiến trận là một món hời. Không nghĩ đến, lại bị con nhà đầu này cho vào chồng khi nào cũng không có hay. Vũ Phi muội muội, đây là tại lòng tham của muội che mờ lý trí. Sao có thể trách ta được kia chứ? Diệp Vũ Đồng rất là đắc ý nói. Không có sai, Diệp Vũ Đồng muốn lấy cái này đạo thể hóa thần chính là vì thành lập nên Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Nàng nhớ Đại Hắc có nói qua, Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận cần hơn 12 vạn cường giả cùng cảnh giới mới có thể lập nên, uy lực tuyệt thế vô song. Như lấy đạo thể hóa thần mà nói, hơn 12 vạn đạo thể hóa thần thành lập ra Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, uy lực sẽ là hơn 155 tòa thế giới chi lực một kích. 155 tòa thế giới chi lực a, nó vượt xa cái thần thể hóa thần chiến trận gấp mười mấy lần. Một kích của đạo thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận có thể diệt đi thần thể Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận không biết bao nhiêu lần. Theo như nàng biết, hiện tại tôn phụ thân kia của mình cũng không có được cái lực lượng công kích hơn cái Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận thì phải. Cái này ai hơn ai kém bên trong, nhìn qua là biết, nàng đương nhiên không muốn từ bỏ rồi. Thế cho nên, nàng là không màn tất cả muốn Diệp Vũ Phi nhường lại đạo thể hóa thần cho mình. Vì nàng biết được, cái quanh co trong đó, chỉ cần cho Diệp Vũ Phi một ít thời gian, nhà đầu này sẽ là nghĩ ra được ngay thôi. Đến chừng đó, Diệp Vũ Phi đi tranh giành đạo thể hóa thần với nàng, như thế lợi thế mà mình có được sẽ là không còn. Như bây giờ vỗ tay thể ước mà nói, Diệp Vũ Phi là muốn làm cũng không thể. Vũ Đồng muội muội, lần này xem như muội lợi hại. Diệp Vũ Phi dù là tức giận đến mấy, cũng chỉ còn biết nuốt cơn giận này vào trong lòng. Vỗ tay thể ước, nàng là không thể làm trái được. Bây giờ không có còn như tại thần lục diệu quang thành một mẫu ba phần đất kia. Lời nói ra rồi có thể xem như không có gì, như nàng không thực hiện giao ước mà nói, con này nha đầu nhất định sẽ có rất nhiều cách trị nàng. Một trong số đó, chỉ cần nó đưa chuyện này nói với lại phụ thân như vậy mình là lãnh đủ. Tôn kia phụ thân là một người rất trọng lời hứa, sẽ là không có bỏ qua những cái hành vi vi phạm ước định của nàng. Âu lần này cũng chỉ có thể tự trách mình sơ sót. Sớm đã biết con nhà đầu này không có cái ý tốt đưa hết thần thể giả cho mình, nhưng mà rồi vẫn là bị nó đưa vào trong. Như Diệp Vũ Đồng đã nói, chỉ nên trách mình lòng tham che mất lý trí. Bài in phép học lần này, nàng là sẽ nhớ mãi đến, tuyệt sẽ không tái phạm trong tương lai. Đám người các ngươi, là quy thuận cho ta, hay là muốn đi theo chủ nhân của thanh đao này? Không làm gì được Diệp Vũ Đồng, Diệp Vũ Phi quay lại nhìn đám người của Cố Vấn Thiên đằng kia, hết sức là không được vui nói. Như chưa biết mình bị Diệp Vũ Đồng cho vào trong, Diệp Vũ Phi còn sẽ đối với lại đám người này nổi lên chiêu hiền đãi sĩ thái độ. Nhưng giờ đây, đã không còn cần thiết như vậy nữa. Diệp Vũ Đồng hiện nay trong tay đã chiếm quá nhiều lợi thế. Nàng có thành lập thêm vài cái thần thể chiến trận nữa, cũng là không có khả năng thắng được Diệp Vũ Đồng. Thế cho nên đối với đám người này, Diệp Vũ Phi có chút không vừa mắt. Chỉ cần bọn chúng nói một tiếng không mà nói, nàng là không có ngại đưa tất cả lên đường. Vũ Phi thánh sứ, Yến quốc chúng tôi xin quy hàng. Cố Vấn Thiên nhìn cái bộ dạng không hề muốn thương lượng chút nào của Diệp Vũ Phi, kinh nghiệm lâu nay nói cho hắn biết, như hắn dám nói một chữ không, rất có thể hắn cùng tất cả người của hoàng tộc Yến quốc đều sẽ bị con nhà đầu kia dùng khối kia đáng sợ thánh phù cấp diệt sát. Thực ra khi hai con nhà đầu này bước vào, hắn cùng với lại Cố Không Tà đã dùng thần niệm truyền âm bàn luận rất là lâu. Vấn đề được đưa ra là có nên nhân lúc hai con nhà đầu kia bận cãi vã, dùng cấm khí cao cấp tối đỉnh trong tay bọn họ đánh lén một kích, đưa hai con nhà đầu này lên đường hay là không? Nhưng đúng lúc này, Tôn Lệ Phong truyền âm nói cho hai người bọn họ biết. Thứ mà hai con bé kia đang mặc là hai kiện vô cùng cường đại cấm khí cao cấp tối đỉnh cấp bậc. Không chừng còn vượt qua. Cho dù bọn họ có bạo tạc cấm khí, cũng chưa chắc có thể làm gì được hai con nhà đầu này. Một kích không thành công, hắn cũng như toàn bộ Yến quốc cao tầng có mặt tại nơi đây, nhất định sẽ đối mặt với lại hai con nhà đầu kia tàn nhẫn trả thù. Sợ là qua hôm nay, hoàng tộc Yến quốc sẽ không còn có một ai có thể còn sống. Suy nghĩ cẩn thận xong xuôi, Cố Vấn Thiên cảm thấy chỉ có con đường quy hàng này mới là tốt nhất với lại Yến quốc, cũng như Cố gia bọn họ. Như tại phàm nhân thế giới mà nói, vì lễ tiết mặt mũi, nhiều quốc vương sau khi bại trận, thà là hy sinh cũng không có ý định đầu hàng kẻ thù. Nhưng tại thế giới tu luyện giới này mà nói, không có tồn tại những cái kia. Chỉ cần nắm đấm người nào mạnh, liền là đi theo người đó. Chỉ cần còn có thể sống là được rồi. Còn sống chính là con hy vọng. Không phải hay là sao? Cáp Duy, đem tất cả tinh huyết những tên này thu lại. Diệp Vũ Phi không có bao nhiêu hứng thú đối với lại Cáp Duy nói. Thần thể hóa thần sinh ra tại vạn tinh đại lục này, dù có cố gắng đến như thế nào, cũng chỉ là không thể nào, cũng chỉ là hóa thần cường giả, muôn đời cũng không thể nào đột phá thánh vương chi cảnh cho được. Giá trị duy nhất của bọn họ chính là có thể hình thành thần thể chiến trận. Ngoài ra là không có được cái gì cả, cũng như phụ thân nàng Diệp Tử Phàm, tuy còn không có tu hành, nhưng ánh mắt của nàng cũng là không có kém. Chỉ có những người có thể đột phá thánh vương chi cảnh mới đáng để cho nàng quan tâm để ý. Những hóa thần không thể có tiềm năng như thế sẽ là không có trong danh sách quan tâm của nàng, càng là không xứng đáng được làm thuộc hạ dòng chính của nàng. Vũ Phi muội muội, nơi này chỉ có một cái ghế, không thì muội nhường cho ta ngồi như thế nào? Nhân lúc Diệp Vũ Phi đang bận thu thập đám người Cố Vấn Thiên kia, Diệp Vũ Đồng liền rời khỏi vai của Ôn Địch, chạy lên chiếc long ỷ dành cho hoàng đế ngồi kia. Nhưng Diệp Vũ Phi cũng không có chậm chân, chạy lên tốc độ không kém gì Diệp Vũ Đồng. Thành ra, hai người hiện tại là nhìn nhau, không ai muốn lùi bước ý tứ. Vũ Đồng muội muội, ta cũng rất là thích cái ghế này, muội nhường cho ta như thế nào? Diệp Vũ Phi miệng tuy mỉm cười, nhưng ánh mắt như đao đáp lại. Ngôi vua chỉ có một cái. Nếu như nhường ra mà nói, ý nghĩa không phải nói Diệp Vũ Phi nàng là thần dân, mọi chuyện phải là nghe Diệp Vũ Đồng bày bố hay sao? Thế này không phải nói là nhận nha đầu này là tỷ tỷ à? Làm gì có cái chuyện như thế kia chứ? Đúng lúc này, hai vị tiểu chủ nhân, theo ta thấy cái này long ỷ, hai người không một ai có tư cách ngồi lên trên kia. Hai người Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng là tranh đoạt cái long ỷ kia, không có ai nhường ai ý tứ. Không chừng còn chuẩn bị xảy ra một trận đại chiến đến. Đúng lúc Hổ Huyền Phương xuất hiện, khẽ thi lễ với lại hai người. Sau đó hắn là không có cho hai Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng mặt mũi. Lạnh nhạt lên tiếng nói. Lời Hổ Huyền Phương nói ra, làm cho tất cả thần thể hóa thần của Cố gia giật mình. Quay lại nhìn kỹ cái tên phát ra thanh âm kia là thần thánh phương nào, lại dám đi chống đối lại hai con nữ ma đầu kia. Nhưng mà bọn họ lại thất vọng rồi. Đây chỉ là một tên đạo thể hóa thần. Người như vậy, ngay cả tư cách gặp bọn họ cũng không có. Chút ấy tu vi, lại dám lên tiếng xen vào tranh đoạt của hai con nhà đầu khủng bố kia. Đúng là chán sống. Chuyện sắp end thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.